Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, chương 2720, Thanh Vân Bảng. Sau đó thời gian, Lục Ly bởi vì tại Thiên Đế Thành bên trong ở phát thiếp mời quá nhiều người. Dứt khoát tiến vào Thiên Đế giới bên trong, về tới Nhuế Lâu Đài bên trong tu luyện, Nhuế Đế cho hắn một bản tu luyện linh hồn bí thuật. Sớm một ngày tìm hiểu liền có thể sớm một ngày tu luyện linh hồn. Lúc trước hắn cũng hiểu một loại tu luyện linh hồn bí thuật. Bất quá cùng Nhuế Đế cho so sánh khẳng định có chút ít chênh lệch. Nhuế Đế nửa năm này có chuyện phải xử lý. Rời đi Thiên Đế giới, Vương Ngưng Tuyết thì tại Thiên Đế Thành bên trong ở. Sở dĩ Lục Ly một người tại Nhuế Lâu Đài bên trong ở rất an nhàn. Hơn 2 tháng sau, Vương Ngưng Tuyết vào đây. Lần này tông môn khảo hạch cũng kết thúc. Vương Ngưng Tuyết mang đến lần này tấn cấp danh sách. Lần này ký danh đệ tử chỉ có hắn một người tấn cấp. Những người còn lại toàn bộ bị đào thải. Ký danh đệ tử bị đào thải vậy liền đại biểu cùng Thiên Đế Tông tuyệt duyên. Chỉ có thể về sau tiếp tục tham kiến chiêu sinh đại điển. Lại một lần nữa chém giết. Bạch huy chương đệ tử tấn cấp 3 cái trở thành hoàng huy chương đệ tử. Lưu đồng ý, Sở Viêm, Điền Phong, Lục Ly nhìn thấy Sở Viêm cái tên này về sau. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Vương Ngưng Tuyết đã nhận ra. Hỏi, làm sao ngươi biết Sở Sư Huynh phát sinh một chút tranh chấp nhỏ. Lục Ly đem trước cùng Sở Viêm phát sinh mâu thuẫn nói một lần. Vương Ngưng Tuyết lông mày nhăn, có chút khó khăn nói ra, nếu như là những người khác còn dễ nói, Sở Viêm không có tấn cấp cũng dễ nói, chuyện bây giờ cũng có chút phiền toái, Sở gia cũng là Thiên Đế Tông phụ thuộc đại gia tộc một trong. Bọn hắn gia tộc còn có một cái đế cấp ngay tại Thiên Đế Tông bên trong. Trọng yếu nhất là hắn hiện tại còn tấn cấp trở thành Hoàng Huy Chương đệ tử. Chúng ta gia tộc và bọn hắn gia tộc một mực bất hòa. Sợ là không tốt điều giải cái này mâu thuẫn. Không cần điều giải. Lục Ly khoát tay nói. Tất cả mọi người là tông môn đệ tử. Hắn còn dám làm loạn không thành ta không chủ động kiếm chuyện. Hắn còn có thể quang minh chính đại giết ta không thành. Cũng chỉ có thể dạng này. Vương Ngưng Tuyết nói ra. Sở Viêm người này tính cách bạo ngược. Có thù tất báo, ta xem sớm muộn xảy ra đại sự, ngươi những năm này trốn tránh hắn một điểm, tại trong tông môn hắn cũng không dám làm loạn, không muốn cho hắn tìm tới cơ hội liền không sao. Sư đệ ngươi biết không, Vương Ngưng Tuyết, trong mắt toát ra một đạo sùng bái quang mang nói ra. Lần khảo hạch này còn phát sinh một kiện đại sự, chúng ta cổ kiếm sư huynh. Tại Thiên Đế trong kiếm trận xông qua 18 quan, theo Hoàng Huy Chương đệ tử trực tiếp tấn cấp làm Hắc Huy Chương đệ tử. Cổ sư huynh quá lợi hại, ta nhìn hắn rất nhanh liền có thể đột phá chuẩn đế chi cảnh. Hắn sợ là chúng ta Thiên Đế Tông vạn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Khảo hạch, Hoàng Huy Chương đệ tử Thiên Đế kiếm trận, Lục Ly nhíu nhíu mày. Có chút không hiểu hỏi. Chúng ta khảo hạch lúc chỉ có Bạch Huy Chương đệ tử A. Cũng không có địa phương có cái gì Thiên Đế kiếm trận A. Các ngươi kia là cấp thấp khảo hạch. Vương Ngưng Tuyết giải thích nói. Hoàng Huy Chương cùng Huy Chương vàng đệ tử khảo hạch tại còn lại địa phương. Có 3 khu địa phương. Một là Thiên Đế kiếm trận. Giống như có thể xông qua 10 quan liền có thể biến thành Huy Chương vàng đệ tử. Có thể xông qua 15 quan, liền có thể tấn cấp Hắc Huy Chương đệ tử, giống như ngươi có thể đem Thiên Đế kiếm trận thông quan. Xông qua 20 quan, vậy liền trực tiếp có thể trở thành trưởng lão. Còn có dạng này địa phương A, Lục Ly trước đó đều chưa nghe nói qua. Rất là hiếu kỳ, hắn hỏi, Thiên Đế kiếm trận rất khủng bố, Vương Ngưng Tuyết trịnh trọng gật đầu nói. Nếu như ta đi sông, sợ là sông không qua năm cửa, vẫn là cổ sư huynh lợi hại, hắn nhưng so với ta cùng lắm thì 200 tuổi. Nói đến đây cái cổ kiếm lúc, Vương Ngưng Tuyết con mắt đều tỏa sáng. Lục Ly cười nhạt một cái nói, sư tỷ xem ra rất ngưỡng mộ chúng ta cổ sư huynh a. Chúng ta cổ sư huynh khẳng định là phong lưu phóng khoáng, phong thần như ngọc, thiên chi kiêu tử cấp nhân vật. Làm gì có, Vương Ngưng Tuyết nhìn ra Lục Ly trêu chọc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng dừng một chút nói ra, bất quá cổ sư huynh hoàn toàn chính xác lợi hại. Tại Thanh Vân bảng bên trên bài danh đệ tam thập lục đâu. Đoán chừng sự tình lần này truyền ra về sau, đều sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Thanh Vân bảng là cái gì? Lục Ly hỏi. Thế hệ tuổi trẻ cường giả bảng. Vương Ngưng Tuyết giải thích nói, đây là bao gồm vô tận thần khư sở hữu thanh niên tuấn ngạn bảng. 3000 tuổi phía dưới mới có thể vào bảng. Rất công bình công chính. Xếp hạng thứ nhất vẫn là chúng ta Thiên Đế Tông Mạc Nghịch sư huynh đâu. Đáng tiếc Mạc Nghịch sư huynh gần nhất một mực bế quan, ta đều chưa từng gặp qua. Bài danh đệ nhị chính là nữ thánh tông thánh nữ. Hai người này đều nửa chân đạp đến nhập đế cấp cường nhân. Đối năm đó chúng ta sư tôn cũng là thanh vân bảng bên trong người đâu. Năm đó còn bài danh qua đệ tam đâu. Sư đệ chúng ta đều phải cố gắng tranh thủ gia nhập Thanh Vân bảng, đến lúc đó tông môn khẳng định liền sẽ có phong thưởng. Nữ thánh tông thánh nữ, Thanh Vân bảng Lục Ly không thèm để ý. Hắn nghe được nữ thánh tông ba chữ, con người thoáng cái lạnh xuống. Đối với nữ thánh tông hắn là không có nửa điểm hảo cảm. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, sư tỷ, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao, giúp ta tra hai người. Ngươi muốn tra ai? Vương Ngưng Tuyết rất tùy ý nói. Nghịch Long Linh cùng Tượng Linh Lung. Lục Ly nói ra, hai người này đều bị cưỡng ép mang đến nữ thánh tông. Giống như Nghịch Long Linh cái tên này tra không được. Tự tra Lục Linh, hai người này đều là nữ tử rất trẻ trung. Cùng ta không chênh lệch nhiều. Cái này đơn giản. Nữ thánh tông tình huống bên kia gia tộc đều có điều tra. Vương Ngưng Tuyết gật đầu nói, hai cái nữ tử vẫn là nữ thánh tông sư đệ, ngươi như thế nào cùng các nàng có quan hệ a? Hai người này đều là hảo hữu của ta. Lục Ly nói, các nàng bị nữ thánh tông cưỡng ép mang đi, chuyện này hy vọng sư tỷ thay ta giữ bí mật. Ta biết, ta cái này trở về an bài. Vương Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu cáo từ rời đi. Lục Ly thì tiếp tục bế quan tu luyện luyện hồn thuật. Cái này bí thuật rất hảo huyền diệu. Nhưng càng là huyền diệu nói rõ càng là cường đại. Giống như tùy ý liền có thể lĩnh hội. Cái này bí thuật cũng không còn tác dụng gì nữa. 2 tháng sau Vương Ngưng Tuyết trở về. Mang đến Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tin tức. Hai người này quả nhiên tại nữ thánh tông, vẫn là ngoại môn đệ tử, cũng vẫn là rất thụ nữ thánh tông xem trọng ngoại môn đệ tử. Ngay tại trọng điểm bồi dưỡng bên trong, Lục Ly nghĩ nghĩ, để Vương Ngưng Tuyết nghĩ biện pháp truyền cái tin tức đi qua. Nói cho hai người hắn giờ khắc này ở Thiên Đế Tông. Dạng này tránh cho hai người lo lắng hắn, bốn phía tìm hiểu tin tức của hắn. Lần nữa qua hơn 1 tháng, luyện hồn thuật rốt cục tu luyện thành công. Lục Ly tu luyện 1 lần, phát hiện luyện hồn thuật quả nhiên rất mạnh. Tu luyện cái này bí thuật về sau, linh hồn tăng trưởng tốc độ rất rõ ràng. Lục Ly mấy tháng này cũng không có nhàn rỗi, một mực tại luyện hóa linh hồn bổ dưỡng thần dược. Hắn tin tưởng tại định hồn châu cùng luyện hồn thuật trợ giúp phía dưới, linh hồn của hắn lại có tăng cường nhanh chóng. Hắn hiện tại linh hồn cường độ kỳ thật chỉ là cùng phổ thông ngũ kiếp võ giả không sai biệt lắm. Hắn có lòng tin tại 10 năm có thể đem linh hồn cường độ tăng lên tới lãnh chúa cấp. Hắn tu luyện mấy loại linh hồn bí thuật, thần âm pháp tắc cùng phong hồn thuật bản thân là rất mạnh pháp tắc cùng bí thuật. Nhưng linh hồn bản thân không mạnh, sở dĩ phóng thích có hạn. Giống như linh hồn có thể tăng lên đi lên, về sau công kích linh hồn sẽ rất kinh khủng. Kỳ thật công kích linh hồn con đường này tử không thật là tốt đi. Bởi vì cường giả cùng công tử nhà giàu bọn họ đều có siêu cấp yêu hồn phòng hộ. Bình thường công kích linh hồn bọn hắn đều có thể miễn dịch. Muốn đi linh hồn con đường thành cường giả tử, Lục Ly đường phải đi còn rất dài. Thời gian lần nữa đi qua 2 tháng nhuế đế trở về. Lục Ly cùng Vương Ngưng Tuyết lập tức đi bái kiến. Nhuế đế biết được Lục Ly một mực tại thiên đế giới bế quan. Gần như không đi tham kiến các loại yến hội rất là cao hứng. Biết được Lục Ly còn đem luyện hồn thuật tu luyện thành công. Thánh hồn châu luyện hóa sau càng hài lòng hơn. Được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Nhuế đế vung tay lên nói. 10 ngày sau ta mang ngươi cái kia bí cảnh. Đi tổ long bên trong huyết trì luyện thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.